Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Ngươi cảm thấy những này lễ phục cái nào đẹp mắt nhất? 2. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên hỏi sững sờ. Nàng trước một mặt cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó mới nhìn hướng một hàng kia đầy dãy ngọc đẹp lễ phục. Tại khách sạn, ánh đèn chiếu xuống, những cái kia lễ phục đặc chế sáng phiến hoặc là sợi tơ hoặc là kim cương. Chiết xạ ra quang mang chói mắt, vô luận là thứ nào, Hạ Vãn An đều cảm thấy rất xinh đẹp, thế là không nghĩ quá nhiều nàng. Há miệng đáp, đều thật đẹp mắt nha. Hàn Kinh Niên đáy mắt có một vòng hàn mang chợt lóe lên. Hắn khẽ mím môi, khóe môi kéo căng ra một đầu lãnh khốc đường vòng cung. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên không nói chuyện, liền lại mở miệng, thế nào? Vì cái gì đột nhiên hỏi, nàng vừa nói. Ánh mắt bên cạnh từ lễ phục trở xuống đến Hàn Kinh Niên trên thân. Tại ánh mắt của nàng còn không có kết thúc đến nam nhân trên thân lúc, Hàn Kinh Niên chợt đứng người lên, sải bước bước vào phòng ngủ. Chỉ nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên. Cửa phòng ngủ hung hăng bị quăng lên. Thanh âm kia dọa đến Hạ Vãn An toàn thân dùng mình một cái. Liên đới lấy miệng Lý Chính nói lời nói, đều ngưng trệ tại yết hầu chỗ. Nàng cả người cũng còn không có hiểu rõ cái này chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Nàng liền nghe được trong phòng ngủ lại truyền tới một đạo phanh tiếng đóng cửa. Hạ Vãn An bị kinh hãi lấy lại tinh thần, bản năng giơ chân lên, một đường chạy chậm tiến phòng ngủ. Sau đó nhìn thấy phòng tắm vừa mới bị Hàn Kinh Niên đại lực ném lên cửa thủy tinh còn tại hơi rung nhẹ. Hàn Kinh Niên đây là tại phát cáu, ai trêu chọc hắn rồi? Ngay tại Hạ Vãn An trăm mối vẫn không có cách giải lúc, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy, ngay sau đó có cùng loại với quần áo ngã vào bẩn áo cái sọt thanh âm truyền đến. Sau đó là một trận phanh phanh bang bang tạp âm, giống như là làm cái gì kem đánh răng, bàn chải đánh răng răng vạc tiếng vang. Hạ Vãn An nghe trong phòng tắm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách, các loại loạn thất bát tao động tĩnh, nhịn không được hướng trước cửa đạp mấy bước. Nàng vừa định đưa tay gõ cửa, hỏi một câu bên trong con kia không có sao chứ, kết quả tay nàng còn không có đụng tới cửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị đại lực kéo ra. Hàn, Hạ Vãn An chỉ nói một chữ, chỉ mặc một đầu quần tây Hàn Kinh Niên. Khi nàng không tồn tại, sát qua bên cạnh nàng, đi đến bên giường, cầm lên nàng vừa mới đổi đi món kia hắn phái người đưa tới lễ phục. Quyển đi, nhét vào trong thùng rác, sau đó liền lưu lại trợn mắt hốc mồm Hạ Vãn An. Một lần nữa bước vào phòng tắm, đem cửa, phanh, một tiếng lại nặng nặng đóng lại. Đứng tại trước cửa phòng tắm Hạ Vãn An, bị đinh tai nhức óc tiếng đóng cửa kinh ngạc nhảy một cái. Sau đó nàng liền nhìn một chút trước mặt đóng chặt cửa phòng tắm, lại nhìn một chút bị Hàn Kinh Niên cưỡng ép nhét vào trong thùng rác lễ phục. Lại chạy đến cửa phòng ngủ nhìn một chút trong phòng khách trưng bày một hàng kia lễ phục. Liền một lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến cửa phòng tắm bên trên Hàn Kinh Niên hỏi nàng cái nào lễ phục đẹp mắt nhất. Nàng nói đều rất đẹp. Về sau, hắn liền bắt đầu các loại dạng này như vậy, thậm chí còn đem mình tặng món kia quần áo cho ném đi. Hắn cái này sẽ không phải là ăn dấm đi. Ăn dấm theo hai chữ này xẹt qua Hạ Vãn An trong lòng. Đầu ngón tay của nàng không chịu được khẽ run rung động. Ban đầu ở Hồng Kông, nàng cổ chân bị chặt, hắn biết sau các loại không vui. Lúc ấy nàng suýt nữa hỏi hắn một câu hắn có phải hay không có như vậy một chút điểm thích nàng rồi. Khi đó nàng đến cùng là có chút lực lượng không đủ. Về sau hắn cùng nàng chung đụng càng ngày càng hòa hợp. Nàng không chỉ một lần trong đầu lại hiện ra ý nghĩ kia. Nhưng nàng mê luyến hắn cùng nàng như bây giờ mỹ hào. Nàng không dám tùy tiện mở miệng.